Chương 417, Phu Nhân, Tha Mạng. 35, Tiểu Tinh Tinh đến A hôm nay muốn nghe cái gì ca muốn nhìn cái gì Vũ A chỉ cần là Tiểu Tinh Tinh mở miệng, ta đều nguyện ý thỏa mãn ngươi đến, tỷ tỷ ta A, đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong hàng trước nhất vị trí. Siêu thần hào liền trơ mắt nhìn, cái này tiểu hôn quân đọa lạc ở trong ôn nhu hương nàng thật là ai đến cũng không cự tuyệt bên người thường thường sẽ xoay quanh 6 cái trở lên nữ nhân phụ trách bóp vai, phụ trách đấm chân, phụ trách ăn đồ ăn, phụ trách ca hát khiêu vũ cho nàng xem những nữ nhân kia là thật sự dám hướng bên người nàng thấu mà cái này tiểu hôn quân cũng là thật dám tiếp thu hảo ý của người ta một lúc sau, nó chiến thần ba ba đã sớm không biết bị cái này gấu nhỏ quên đi nơi nào. Bách nhạc môn tiểu thư, mỗi một người đều có không ít tình nhân cũ. Gần đoạn thời gian phát hiện những nữ nhân này một đám, ứng đôi chính mình thời điểm, đều không yên lòng, giống như trong lòng có người dường như các nàng những kia tình nhân cũ, tự nhiên mà vậy liền tâm sinh nghi đố ca, nghe nói mẫu đơn tiểu thư gần nhất, bên người xuất hiện nhiều nhất người, chính là một cái hoa danh gọi tiểu tinh tinh. Cho nên ý của ngươi là, nàng vì cái kia tiểu tinh tinh, cho nên đối với ta như vậy không để bụng cũng không chỉ là mẫu đơn tiểu thư một người. Nghe nói cái này tiểu tinh tinh đến Bắc Bình Thành không bao lâu, cũng bởi vì ra tay đầy đủ hào phóng, cho không ít nữ nhân ưu ái. Trừ mẫu đơn tiểu thư bên ngoài, bách nhạc môn có không ít tiểu thư, đều đối với nàng mắt xanh có thêm. Mẫu đơn tiểu thư là cổ trụ, cũng là đố ca hồng phấn chi kỷ. Cái này tại Bắc Bình Thành, là mọi người hiểu trong lòng mà không nói sự. Còn cho tới bây giờ không gặp, có người không biết sống chết, đoạt nữ nhân cướp được đố ca trên đầu một khi đã như vậy, vậy thì mời cái kia tiểu bạch kiểm lại đây trông thấy. Đố ca lên tiếng sau, thủ hạ lập tức có tiểu đệ tay đi làm. Bắc Bình Thành lại lớn như vậy, có liên quan về cái kia hoa danh bên ngoài tiểu tinh tinh, không ít người đều nói chuyện say xưa. Nhưng là, nếu không có người cố ý ghi chú rõ cái này hắn mẹ là nữ một đám, hoàn toàn không đem người hướng trên người nữ nhân nghĩ. Dù sao bình thường đi bách nhạc môn tìm thú vui, tuyệt đại đa số đều là nam nhân. Ra tay hào phóng. Nữ nhân xoay quanh. Hoa danh gọi là tiểu tinh tinh. Bách nhạc môn truyền lưu ra có liên quan tiểu hôn quân tin tức, nhưng là chỉ có bách nhạc môn tiểu thư trong lòng rõ ràng thấu đáo. Cái gì tiểu bạch kiểm A tiểu tinh tinh là nữ các tỷ tỷ nhìn nàng rõ ràng là cái tiểu cô nương, so với nam nhân còn tốt hơn xác, cho nên vây quanh nàng chơi đâu. Nhất là mẫu đơn tỷ tỷ. Từ lúc vậy có ý tứ tiểu gia hỏa đến sau, mẫu đơn tỷ tỷ đối với chính mình những kia tình nhân cũ đều không làm sao để ý dùng của nàng nói mà nói chính là nhìn nhìn người ta tiểu tinh tinh, kia trương miệng thật là biết nói chuyện. Liên tính nàng ra tay không có đám kia xú nam nhân hào phóng, nàng cấp lại tiền đều nguyện ý vây quanh tiểu gia hỏa này chuyển chớ nói chi là nàng ra tay hào phóng nàng đời này. Còn thật liền không qua qua như vậy thoải mái ngày bị người một ngụm một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hô. Thường thường còn muốn khen nàng một câu, tiểu tỷ tỷ tay ngươi thật non. Khen được nàng được kêu là một cái tâm hoa nộ phóng còn muốn cái gì tình nhân cũ nha làm cho bọn họ trước đứng sang một bên đi chờ nàng không có tiền thời điểm, lại đi tìm những kia phiền lòng xú nam nhân. Phồn Tinh từ vịt nướng tiệm đi ra, trong tay còn mang theo một cái giấy dầu bao, sau đó liền bị người cho cướp đi vài cái người và vỡ, đem nàng kẹp ở bên trong, hỏi. Ngươi chính là tiểu tinh tinh Phồn Tinh vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu lên, là áp. Kia mấy cái người vạm vỡ được đến khẳng định sau, không nói hai lời, trực tiếp dùng bao tải hướng Phồn Tinh trên đầu một bộ, khiêng lên Phồn Tinh liền chạy. Một đường sóc này, qua một hồi lâu nhi, mới đưa Phồn Tinh buông xuống đến. Người mang đến Đỗ Ca, tiểu tinh tinh đã muốn cho ngài bắt đã tới. Đỗ Ca nhìn vỏ chăn tại trong bao tải người kia, cười lạnh đi qua. Lao tử ngược lại là muốn nhìn. Là cái dạng gì tiểu bạch kiểm ác tâm như vậy, còn tự xưng tiểu tinh tinh. Mẹ hắn, như đàn bà vừa nói, một bên đem bao tải cởi bỏ. Một cái nhỏ nho nhỏ quả bí lùn, từ trong bao tải ló đầu ra đến. Đỗ ca còn cẩn thận chống ra bao tải khẩu, nhìn nhiều hai mắt, cứ là không nhìn thấy bên trong cất giấu cái nam nhân đây chính là các ngươi bắt trở về. Mẫu đơn mới nhân tình Đỗ ca có chút không thể tin hỏi. Đúng a, Đỗ ca, nàng chính là cái kia tiểu tinh tinh. Cái này hắn mẹ là nữ ngươi mẹ hắn nói cho ta biết, nữ làm sao cho mẫu đơn làm nhân tình nhưng là chúng tiểu nhân nhiều lần tìm hiểu qua, tiểu tinh tinh chính là nàng, chính là nữ. Đem mẫu đơn cô nương hồn đều câu đi, chứ nàng, không có những người khác. Nếu là nữ, ngươi cho lão tử bắt trở lại làm gì? Hắn còn tưởng rằng là nơi nào đến tiểu bạch kiểm, dám cùng hắn đoạt nữ nhân. Vốn là tính toán hảo hảo giáo huấn mặt trắng nhỏ kia một trận, làm cho hắn ghi nhớ thật lâu, biết cái gì người nên chạm vào, người nào không nên chạm vào. Kết quả lại nhưng là nữ tay hắn phía dưới những người này, đều là người chết sao? Nếu đều phát hiện là nữ nhân, lại vẫn cho hắn khiêng trở về đây, không phải là dù sao cũng phải bắt trở lại nhượng Đỗ Ca ngài xem qua sao? Đỗ Ca, Đỗ Ca, vậy làm sao bây giờ? Thủ hạ tiểu đệ hỏi. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đem người đưa trở về. Chẳng lẽ còn giữ cái này nữ nhân cùng nhau ăn cơm? Phồn Tinh chỉ là chậm gì từ trong bao tải chui ra. Bao tải có thể là dùng đến trang tịch hàng hóa, nghe còn có một cổ tịch cá thịt khô hương vị. Người cho rằng, tiểu Tinh Tinh là ngươi, muốn bắt liền bắt, nghị phóng liền phóng sao? Nàng mặc vào người khác nhiều lần như vậy bao tải, vỏ chăn bao tải vẫn là lần đầu tiên, không qua bao lâu công phu. Đỗ Ca cùng cái khác mấy cái tiểu đệ nằm trên mặt đất, toàn thân chỗ nào đều đau. Mẹ hắn, ở nơi này là bộ cái tiểu bạch kiểm trở về cái này, rõ ràng chính là bộ cái tiểu tổ tông trở về cái này, tiểu tổ tông hạ thủ cũng không có cái gì kết cấu, toàn dựa một cổ dã man. Bọn họ cũng không phải loại kia đánh nữ nhân ngoan người, cho nên ngay từ đầu thời điểm quả thật khinh địch. Khinh địch hậu quả chính là như bây giờ. Nằm trên mặt đất, lẩm bẩm một mảnh. Lão đại, lão đại, ngươi nghe ta nói. Lần này là ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Thủ hạ người đánh bậy đánh bạ đem ngươi cho mời về đến, ta mời ngươi ăn bữa cơm, chúng ta có cái gì ân ân đoán đoán, xóa bỏ như thế nào? Đỗ Ca thật là hận không thể đánh chết thủ hạ đám kia ngu xuẩn, biết là nữ nhân, liền đừng mang về nha, còn nhất định muốn bộ bao tải mang về làm cho hắn xem hiện tại lại tốt, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. May mà gấu nhỏ trong khoảng thời gian này tâm tình không tệ, cho nên cũng không có cố ý làm khó dễ, nên ngang theo Đỗ Ca một khối đi ăn bữa cơm. Giữa hai người xem như giao cái bằng hữu, Đỗ Ca đặt ăn cơm địa điểm là lao hổ cùng trong một nhà thịt dê tiệm ăn. Nếu không phải người quen nói, còn thật khó tìm đến. Đến muốn mua đơn thời điểm, lão đại trực tiếp đem tiền ra bên ngoài ném. Không cần ngươi mời khách, ta bỏ tiền, cảm ơn ngươi mang ta ăn ngon.